Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đột phá trên đường dị biến tái sinh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thế nào? Ta giống như cướp đoạt so ngươi nhiều Nga. Âu Dương Yên Nhiên đắc ý cười duyên, có được phong thần võ hồn nàng. Ở tốc độ phương diện muốn so Trường Không Vô Kỵ cường. Bất đắc dĩ, sờ thi thể tự nhiên nàng nhanh hơn. Trường Không Vô Kỵ vẫn chưa có tức giận bộ dáng. Hắn cười lắc đầu, trong tay nhiều một quả ngũ thải quang hoa lưu chuyển đan dược. Ở Âu Dương Yên Nhiên ghen ghét trong ánh mắt trêu đùa. Muội ừ, nhiều chưa chắc hữu dụng a, đôi khi càng muốn xem chất lượng. Đây là cực phẩm khí nguyên bảo đan a. Không nghĩ tới vị này thần mạch bốn trọng ra hỏa thế nhưng còn có loại này thứ tốt. Tiếu Minh, Nguyệt mỉm cười nói, khí nguyên bảo đan, ở khí võ cảnh trung chính là siêu cường thần đan. Đương võ giả tu hành đến mẫu nhất trọng thiên đại viên mãn thời điểm. Có thể không cần chờ đãi, mượn dùng này thần đan trực tiếp tiến vào tiếp theo trọng. Bình thường khí nguyên bảo đan, đột phá sau còn cần thời gian nhất định ổn định cảnh giới tu hành. Mà này ngũ thải quang mang cực phẩm thần đan liền lợi hại. Đột phá thời điểm cứ việc dùng, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Cùng chính mình tu hành quá khứ giống nhau như đúc. Tiện nghi ngươi, hừ, Âu Dương Yên Nhiên đô miệng nói, tuy rằng bị đả kích, nhưng lại không có gì ghen ghét tâm tư. Không biết này bảo đan, đối ta cái này đặc thù người tu hành hiệu quả như thế nào? Nguyên võ cảnh thất trọng thiên cảnh giới, hấp thu thái ất kim tinh thạch về sau, đã đại viên mãn, nếu là hữu hiệu, vừa lúc nhưng dĩ vãng trước càng tiến thêm một bước. Trường Không Vô Kỵ trong lòng nghĩ, cũng đem ánh mắt thả lại Tiếu Minh Nguyệt trên người. Minh Nguyệt tiểu thư, các người cũng biết ta chờ hiện giờ tình cảnh. Ân, nguyên bản không biết, nhưng vừa rồi Hàn gia người vô lý động thủ về sau. Đã biết được, Tiếu Minh Nguyệt như vậy nói. Ôn nhu mỹ lệ gương mặt thượng mày đẹp hơi nhíu. Hiển nhiên nối tiếp xuống dưới sự tình. Thập phần không xem trọng, người gia hỏa này bản lĩnh năng lực thật không nhỏ. Không bằng chúng ta sát đi ra ngoài như thế nào. Hỏa Ngọc Nhi Nam Nhi hào khí 10 phần, hưng phấn nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ khi, ý chí chiến đấu thập phần ngẩng cao. Không ổn đi, huống chi, ta còn muốn thử xem, có hay không cơ hội cướp đoạt thổ linh quả đâu. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu nói, nhìn xem dáng người nóng bỏng ăn mặc gợi cảm Hỏa Ngọc Nhi. Cảm giác nàng có chút lỗ mãng, theo ta thấy. Hàn gia người khẳng định bắt đầu rồi phạm vi lớn tìm tòi chúng ta. Chúng ta cũng nhất định ở bọn họ vòng vây chung. Tùy tiếp phá vây, khẳng định không được, không bằng như vậy. Trước nhân cơ hội tìm cái hảo địa phương tránh né lên. Lại theo sau tùy thời mà động như thế nào. Âu Dương Yên Nhiên đầu nhỏ rất thông minh. Phân tích khởi ứng có phương án tới. Nàng hai tròng mắt cũng nhìn nhìn Trường Không Vô Kỵ, nếu là Trường Không Vô Kỵ mượn dùng khí nguyên. Bảo đan đột phá nói, không biết có thể tăng trưởng đến loại nào trình độ chiến lược đâu. Trước tìm địa phương trốn một đợt nhìn xem, ta nhưng thật ra tán thành. Hơn nữa, loại sự tình này ta nhất am hiểu. Tiếu Minh Nguyệt khóe miệng một câu, tự tin nói, Nga, nơi này ngươi rất quen thuộc sao? Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc nói, à không, nhưng là ta võ hồn tương đối đặc biệt, gọi là thiên thần mát. Tiếu Minh Nguyệt cười nói, Âu Dương Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, đúng vậy, Minh Nguyệt tỷ tỷ thiên thần mắt ta biết đến, có thể giống như thiên nhãn giống nhau, thấy rõ chung quanh hết thảy sự vật, giấu kín tránh né, khẳng định sở trường a, ha. Một khi đã như vậy, còn thỉnh Minh Nguyệt tiểu thư thi triển thủ đoạn. Trường Không Vô Kỵ vui mừng nói. Ân, Tiếu Minh Nguyệt ôn nhu gật đầu. Theo sau nàng ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, một đạo huyền diệu thần quang bỗng nhiên nở rộ. Tiếu Minh Nguyệt Thiên Linh phía trên chợt khởi dị biến, một con phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy thiên chi mắt hiện lên này thượng, thiên chi nhãn thần có thể thấy rõ quanh mình. Chỉ chốc lát sau, lúc sau, Tiếu Minh Nguyệt liền toát ra vừa lòng tươi cười. Thần mắt thu hồi, Tiếu Minh Nguyệt đi phía trước phương rừng rậm chung một lóng tay nói. Đi phía trước một dặm mà tả hữu, có một chỗ bí ẩn sơn động, thập phần không dễ phát hiện. Bên trong, chỉ có một con bình thường tứ trọng thiên yêu thú. Chúng ta có thể diệt nó, sau đó ẩn thân trong đó. Nga, người thế nhưng có thể thấy rõ phạm vi một dặm phạm vi. Thật là lợi hại, Trường Không Vô Kỵ tự đáy lòng tán thưởng nói. Tuy rằng Tiếu Minh Nguyệt này thần mắt không thể công kích, nhưng này cường đại năng lực cũng tác dụng phi phàm. Ngươi nếu cùng nàng như vậy trong rừng tranh đấu nói, nàng còn không thể đùa chết ngươi. Bất quá, Tiếu Minh Nguyệt lại bĩu môi lắc đầu nói. Không, ngươi tưởng như vậy hào. Dùng này võ hồn năng lực, ta rất mệt, vô pháp kéo dài. Nga, thì ra là thế. Bất quá, võ hồn theo tu luyện cũng sẽ cường đại. Nói không chừng tương lai ngươi có thể thời khắc sử dụng đâu. Trường Không Vô Kỵ cười nói. Ân nương đương thừa ngươi cát ngôn. Chúng ta vẫn là đi kia sơn động như thế nào? Tiếu Minh Nguyệt ôn nhu dò hỏi. Đối Trường Không Vô Kỵ thái độ thực hào. Việc này không nên chậm trễ. Trường Không Vô Kỵ gật đầu một lời. Dẫn đầu hành động, bốn vị thiên tài cao thủ mang theo bảy tên võ giả thủ hạ, nhanh chóng đi phía trước chạy đến. Tiến lên trên đường, như cũ là thiên thần mắt năng lực Tiếu Minh Nguyệt chỉ lộ. Bọn họ xảo diệu mà tránh đi sở hữu yêu thú địa bàn. Không gặp được chút nào trở ngại liền tới rồi mục đích địa. Giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ đối nàng võ hồn càng thêm bội phục, lại nói kia sơn động ở một chỗ chân núi kẽ hở bên trong, chung quanh cỏ dại cao hơn người vai, cây cối cũng thập phần dày đặc, không biết chuẩn xác vị trí dưới tình huống, thật đúng là khó có thể phát hiện. Mọi người nhìn nhau cười, đối cái này địa phương phi thường vừa lòng. Tiến vào trong động này nội nhưng thật ra tương đương rộng lớn, quả nhiên cũng chỉ có một cái tứ trọng thiên yêu thú cư trú. Ở bốn vị thiên tài vây công dưới, nó cũng chỉ có thể bị mất mạng, cư trú nơi thành người khác áo cưới. Minh Nguyệt tiểu thư, làm phiền ngươi tận lực thường xuyên xem xét quanh mình hướng đi. Tại hạ tưởng dùng kia viên khí nguyên bảo đan thử xem có không đột phá cảnh giới. Trong sơn động hoàn cảnh còn có thể. Trường Không Vô Kỵ liền trực tiếp thỉnh cầu nói. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá. Cứ như vậy, chúng ta cũng càng có nắm chắc chút. Tiếu Minh Nguyệt mỉm cười nói. Nét trước sau như một ôn nhu. Đồ lưu manh, đừng làm cho ta thất vọng Nga. Ở Âu Dương Yên Nhiên đại tỷ tỷ giống nhau dặn dò trong tiếng. Trường Không Vô Kỵ ngưng thần tĩnh khí, đem khí nguyên bảo đan nuốt vào trong miệng. Bảo đan thần lực cường hãn vô cùng, vào miệng là tan, hình thành một cổ cường hãn nguyên lực rót nhập Trường Không Vô Kỵ khí hải đan điền. Tại đây đồng thời, thập phương câu diệt công pháp toàn diện vận hành, địa ngục dung lô tùy theo phối hợp, quanh mình thiên địa nguyên khí giống như long cuốn giống nhau đại lượng tiến vào thân thể hắn chung. Tam nữ nhìn đến Trường Không Vô Kỵ sở tạo thành lực ảnh hưởng, sôi nổi khiếp sợ tương vọng. Liền này nguyên khí hấp thu năng lực, so với các nàng ba cái thiên tài tu hành khi, đều cường hãn mấy chục lần không ngừng. Xem ra Trường Không Vô Kỵ đột phá, hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ là một cái vấn đề thời gian thôi. Ước chừng 15 phút sau, Trường Không Vô Kỵ như cũ ở đột phá bên trong. Tiếu Minh Nguyệt mỗi cách vài phút liền sẽ dùng thiên thần mắt điều tra một chút quanh mình tình trạng. Giờ phút này, nàng bình tĩnh gương mặt thượng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. vừa rồi mọi người chiến đấu nơi xuất hiện một đại thất Hàn gia cao thủ. Những người này chung, tứ trọng thiên thần mạch cao thủ liền có 2 cái. Không có thần mạch tứ trọng thiên võ giả, cũng có 3 người. Mặt khác, còn có 29 cái tam trọng thiên nhị trọng thiên võ giả đi theo. Nếu là bị bọn họ phát hiện nói, giữ nhiều lành ít, nhưng kế tiếp sự tình chính là như vậy quỷ dị. Này nhóm người chung bỗng nhiên thả ra một con lang khuyển thú ra tới. Tại đây đồ vật lúc đầu dẫn dắt dưới, bọn họ thế nhưng chuẩn xác hướng tới sơn động mà đến. Chuyện xấu, Tiếu Minh Nguyệt rời khỏi thiên thần mắt sau, kinh hoàng thất thố kêu lên. Trong động mọi người, tất cả đều biến sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.